Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, mùi thuốc súng. Nhưng mà địch nhân thế công cũng không ngừng, ngược lại có càng lúc càng kịch liệt thế. Sau lại có chừng 10 căn cột đá gào thét theo bầu trời đập xuống, nhấc lên bụi mù cùng sương đỏ tề phi, cơ hồ che đậy ánh trăng, đá vụn đùng đùng mà đánh trên mặt đất. Liền ngẩng đầu đều khó làm được, dù là trong truyền thuyết ngày cuối cùng tai ương. Ở chỗ này cảnh trước mặt cũng không gì hơn cái này. Trong đó có một cây vừa vặn rơi vào dương sắt chất đống chỗ. Không có dấu hiệu nào to lớn đánh vào đem Dani trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chờ đến hắn khi phản ứng lại, mình đã nằm ngửa trên đất. Ây, đáng chết, hắn ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, đồng thời trong miệng tràn đầy tanh nồng dỉ xét vị. Mạch Nha, ngươi, không có sao chứ, ta không sao. Mạch Nha thanh âm vội vàng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng người bị thương rồi. Ta đoán đại khái là xương sườn đứt đoạn mất. Dani cố nén đau nhói thở hổn hển. Không có cái gì quan trọng hơn. Chỉ cần không trở ngại ta bóp cò, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cánh tay hắn qua lại lục lọi, mãi đến quen thuộc xúc cảm truyền vào lòng bàn tay mới yên tâm lại cũng còn khá. Súng của hắn còn không có ném. Không được, ngươi đến chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Mạch Nha giọng nói đã gần như cầu khẩn. Dani cố hết sức trỏi người lên, dựa vào ở sau lưng đã vặn vẹo biến hình trên dương sắt. Chỉ là như vậy một cái động tác nhỏ, liền cơ hồ hao hết sạch hắn tất cả sức lực. Ở trước mắt hắn, một tòa tựa như tường cao như vậy đứng sừng sững màu đen cột đá chính phun ra trận trận xương đỏ. Nghiễm nhiên lập tức liền muốn mở ra. Dani chậm rãi nâng súng lên, ngực đã không cách nào xử lực, vậy thì giá ở đầu vai, đem đầu gối coi là báng súng không tới 10 mét khoảng cách. Hắn không cảm giác mình sẽ bắn chật. Đủ rồi, đừng có lại cậy mạnh, ngươi tại sao không đi? Có trong nháy mắt như vậy, hắn cảm thấy cái này giống như là Mạch Nha rít gào, hoặc như là chính mình đang hỏi chính mình. Bởi vì ta không muốn rời xa cái này mùi khói thuốc súng, cũng không hy vọng ngươi biến mất a. Tấm đá ầm ầm ngã xuống, tiếng súng cũng vào giờ khắc này đồng thời vang lên trong tay bạn cũ, không có cô phụ hắn mong đợi. Thậm chí địch nhân còn không có xé ra bao gồm túi thể, viên đạn cũng đã xuyên thủng mục tiêu đầu vị trí hiện thời. Chỉ bất quá lần này ma quỷ cũng không có tê liệt ngã xuống, nó thờ ơ không động lòng mà theo hình trụ đi ra, đem dính ở trên người bể tan tành túi thể bỏ rơi. Với trước mặt Dani lộ ra toàn bộ diện mạo, đó là một cái so với cuồng ma lớn hơn nhiều lắm ma quỷ. Cả người trên dưới đều bị quái dị khôi giáp bao trùm, làm đối phương hoàn toàn đứng thẳng thời điểm, kéo dài bóng dâm đưa hắn bao phủ trong đó, phảng phất che khuất bầu trời. Ở mảnh này trong bóng tối, chỉ còn lại cặp mắt địch nhân đang lóe lên hồng quang. Dani đem viên đạn thứ hai đính vào nòng súng, lần nữa bóp cò, chỉ nghe được cong một tiếng nhẹ vang lên. Ma quỷ hiếc ngực bắn ra nhiều điểm ánh lửa, đồng thời có màu xanh nhạt rung động dâng lên, giống như đẩy ra mặt nước. Ma quỷ mắt lạnh ngưng mắt nhìn hắn, từng bước một hướng hắn đi tới, không có lấy ra vũ khí, cũng không có bước nhanh. Đây không thể nghi ngờ là một loại lộ rõ trên mặt khinh miệt. Dani máy móc mà tái diễn động tác trong tay lên cò, khai hỏa xạ kích, mà đối phương mặc cho đạn bắn vào trên người, không nhúc nhích chút nào. Không, Mạch Nha tuyệt vọng mà nghẹn ngào nói. Ngay tại hắn lần thứ tư nổ súng thời khắc, ma quỷ ngực đột nhiên toát ra một đoàn ánh lửa chói mắt. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, đối phương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, lăn lộn tiến đụng vào trong dương sắt, nhìn lấy toát ra một luồng khói xanh họng súng, Danny không khỏi ngẩn người, tiếp lấy một người đàn ông đứng ở trước người của hắn. Lùi xuống đi đi, người phàm, người kia hơi hơi nghiêng mặt sang bên nói. Ngươi không phải là đối thủ của nó, nơi này tiếp theo do chúng ta tiếp quản. Hắn tay nắm lấy một thanh đường kính kinh người súng kíp. Bên hông cất viên đạn không sai biệt lắm có cổ tay lớn bằng. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể lưng đeo nổi. Hơn nữa người tới từ đầu đến chân đồng dạng bị khôi giáp bao vây. Nhìn qua càng cùng ma quỷ giống nhau đến mấy phần. Danny trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm. Từ khi tại lần đầu tiên viễn chinh chiến đấu lên sàn sau, chi bộ đội này liền trở thành đệ nhất quân trong thần bí nhất một đơn vị. Bọn họ không ở trong huấn luyện xuất hiện, cũng không biết đến bọn họ xác thực số người cùng nơi đóng quân. Duy nhất có thể khẳng định là bọn họ đều đến từ bệ hạ chọn, có thể nói là thành No Winter tinh nhuệ nhất một nhánh lực lượng tác chiến. Giống tên kia ma quỷ theo ngã trái ngã phải trong dương sắt bò ra ngoài, phát ra nhiếp nhân tâm phách giống giận so với trước đây khinh miệt. Nó cuối cùng thay đổi thái độ, từ phía sau lưng lấy xuống hai lưỡi cự kiếm. A, do địa ngục lãnh chúa tấn thăng cao cấp ma quỷ sao? Không khó quái ma lực sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Nam tử không sợ hãi chút nào mà xông về địch. Nhân mà chúng ta kéo dài đến nay chính là vì thời khắc này. Mấy tên cùng hắn ăn mặc một dạng ăn mặc chiến sĩ theo sát phía sau tại đám người này gia nhập. Chiến đấu sau, thế cục dần dần phát sinh biến hóa. Rõ ràng lưng đeo kinh người trọng lượng, bọn họ lại có thể lấy vượt xa thường tốc độ của con người đi chuyển đằng, đem địch nhân từng bước đẩy vào góc chết. Hơn nữa đấu pháp hoàn toàn có thể dùng dã man thô bạo để hình dung. Đánh không đạn thuốc sau không phải là tìm che người nhét vào, mà là chen vào chảm mã đao tựa như thương đâm, vây quanh địch nhân điên chém. Mặc dù ma quỷ cũng có cùng thân hình không hợp bén nhảy, nhưng đồng thời bị mấy người điên bốn phía bao bọc, trên người đối phương màu xanh da trời sóng gợn đã càng ngày càng ảm đạm. Hiển nhiên tiêu hao khá lớn, không hổ là bệ hạ âm thầm bồi dưỡng chiến sĩ. Nhưng nơi này cũng hắn võ đài để cho mình lui ra. Trừ phi hắn hoàn toàn ngừng thở, Danny cắn răng chuyển nhích người, đem chính mình coi là thương giá đỡ, đem ống kính nhắm ngay chiến trường. Khi một cái mưu toan từ phía sau đánh lén đặc biệt chiến thuật tiểu đội cuồng ma bị đánh lén thương kích ngược sau, tên đàn ông kia quay đầu xa xa đưa mắt nhìn hắn một cái. Danny lên cò, dùng sức đem còn chưa tan đi tận khói súng hút vào trong phổi đau nhói cùng chìm đắm hòa chung một chỗ, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Cảm giác này thật là cực kỳ tuyệt vời không phải sao? Mạch nha, gặp quỷ, pháo binh doanh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Có thể để cho những thứ này đáng chết thạch châm mưa ngừng chốc lát sao? Bọn họ không phải là đem một đám mới vừa nhập ngũ newbie vứt xuống tiền tuyến đi lên đi. Rớt, chạy vòng ngoài trong chiến hào. Các binh lính giúp lại diêm bản xuống than phiền không ngừng. Cá viên cũng là trong đó một vị. Mặc dù hắn vị trí là súng máy cao xạ tổ, nhưng trong bầu trời đêm thỉnh thoảng bay tới không phải là khủng thú, mà là càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ chơi hiện tại đứng đi ra bên ngoài điều khiển súng máy. Cũng không phải là chủ ý gì tốt. Bọn họ bị tập kích thức tỉnh sau, lập tức dựa theo khẩn cấp chương trình vào ở phòng tuyến. Trên đường không phải là không có gặp phải ma quỷ, nhưng rất nhanh liền bị hỏa lực đan chéo nhau cùng súng cối đánh ngã. Sự thật chứng minh, phòng tuyến không có chịu đến bất kỳ đánh vào. Chị thủ chiến hữu còn một mặt vô hình phản hỏi bọn hắn tại đối với người nào nổ súng. Trong lúc tất cả mọi người cho là tiếp theo chính là quét sạch những thứ kia giải rác người xâm lăng. Thời khắc, phía trên lại truyền đến chỉ thị mới bất kể trong doanh trại chiến huống như thế nào. Bọn họ đều không được rời khỏi chiến hào, liền mà chuẩn bị nghênh kích địch nhân chân chính. Một đám ma quỷ đang từ đông nam hai bên hướng doanh trại giáp công mà tới. Chúng nó mới là lần này đánh lén ban đêm chủ lực. Cá viên không khỏi nghĩ tới mấy tháng trước viễn chinh chiến đấu cái kia chen chúc mà tới địch nhân. Quả thật là giống như là thủy triều. Chúng nó tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn thớt ngựa. Chỉ là nhìn lấy liền có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cũng may đệ nhất quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hỏa lực dày đặc miễn cưỡng đem địch nhân bóp chế ở 200 mét trở ra. Nhưng bây giờ, phòng tuyến trên không để cho người an tâm vững chắc công sự. Pháo binh tiếp viện chậm chạp không tới. Phía trên đỉnh đầu cách mỗi đoạn thời gian thì sẽ nổ vang một lớp. Lại cộng thêm ban đêm kém đến mức tận cùng tầm mắt. Hắn không biết trận chiến này có hay không còn có thể giống như trên trở về một dạng thuận lợi. Chúng nó đến rồi, bỗng nhiên có người hô, khoảng cách 1.500, tất cả mọi người chuẩn bị, 1.500 mét, như vậy ban đêm có thể thấy rõ ngoài 200 thước đồ vật cũng là không tệ rồi. Hiển nhiên cho ra tin tức chính là vị kia nắm giữ thông thiên mắt nữ phù thủy tiểu thư. Bất quá mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, chỉ cần truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Dù là trên trời rơi đao đều không thể lui bước. Cá viên không khỏi cắn răng, làm xong tiến vào súng máy vị chuẩn bị. Cái này vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến còi xe lửa tiếng ré dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?